Chương 276, toàn tuyến nghiên ép. Chúng ta là đến tìm người, Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong trạ phản gạ lò, nếu như hắn ở đây, làm phiền các ngươi đi nói cho hắn biết một tiếng, Hải quân Trung tướng Hải đang tìm hắn. Nhìn lên trước mặt lão hầu tử, Hải rất bình thản nói. Chúng ta nơi này nhưng không có cái gì Vương Hạ Thất Vũ Hải, Hải quân, lan ra địa bàn của chúng ta. Lan ra ngoài, các ngươi những này không có lông ra hỏa chính phủ thế giới cho săn. Chúng ta là không cần nghe theo ngươi nhóm chỉ lệnh nghe được hải, bên này không ít mỹ tộc đều đi theo giống lên rõ ràng đang nghe hải quân hai chữ này về sau. Mỹ tộc đối hải thái độ của bọn hắn thế nhưng là cực kỳ không tốt, bởi vì tính toán ra, mỹ tộc cùng chính phủ thế giới là có thủ. Chính phủ thế giới pháp luật chỉ là bảo vệ mình gia nhập liên minh nước, mà đối với một chút đặc thù chủng tộc, bọn hắn là khai thác nuôi thả thái độ, tỉ như nói, một đám bắt nô đoàn. Nếu như bắt một quốc gia phổ thông dân chúng, nếu như không có bị tra được coi như xong, nếu như bị bắt được, vậy cái này băng bắt nô đoàn nhưng là muốn bị giết, trừ phi sau lưng của bọn hắn có thiên long nhân bối cảnh, nhưng dạng này đoàn đội thực tình là quá ít. Nhưng là nếu có bắt nô đội bắt mỉ tộc người, liền xem như bị quân hạm đụng phải, quân hạm QNZ sẽ không đi quản, bởi vì đây là không được luật pháp bảo vệ tồn tại. Liên cung cá người với người cá hiện tại còn bị chính phủ thế giới quan lớn cùng thiên long nhân xem là cá đồng dạng, những này mỹ tộc, tại những người này nhìn liền là động vật có cái gì tốt bảo vệ đây cũng là bởi vì cái gì xạ cả dù kỳ gọi hải đến thời điểm mình nhìn xem là nguyên nhân. Bởi vì liền xem như giết sạch những người này, chính phủ thế giới nhiều lắm là cũng chính là thụ một chút dư luận áp lực thôi, điều kiện tiên quyết là hải muốn đem tay chân làm sạch sẽ. Hải quân anh hùng cũng không thể làm đồ sát sự tình, đây cũng là ạ kẻ nủ lo lắng duy nhất vấn đề. Nhìn xem bọn gia hỏa này dáng vẻ, Hải không khỏi lắc đầu, nói thật, hắn cũng không phải là một cái thích chiến đấu người, nhưng một số thời khắc đi, ngươi không chiến đấu, người khác là thật lấy ngươi làm quả hồng mềm đến bóp, đã mỉ tộc người như thế không phối hợp, đây cũng là đừng trách Hải. Lên đi theo Hải bên người hì nạ một tiếng ầm uống. Trong nháy mắt Hải sau lưng hơn 100 người bỗng nhiên hướng về những này mỹ tộc vào tới. Đừng tưởng rằng chúng ta mỹ tộc dễ khi dễ, chúng ta đều là trời sinh chiến sĩ nhìn xem xông tới hải quân các binh sĩ, mỹ tộc đám người cũng đều lớn tiếng giống lên. Mỹ tộc người đúng là rất mạnh, bọn hắn cơ hồ mỗi người đều có được hệ ZOAN trái ác quỷ trưởng không cấp bậc lực lượng, bọn hắn có được người hình thái, nhưng lại có được động vật lợi trảo, răng nhọn, nhanh nhẹn, tốc độ cùng lực phá hoại. Lại thêm trên người tính điện tác dụng, để lực chiến đấu của bọn nó đều chưa từng có cường hãn. Đánh cái so sánh, nếu như nói nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân binh sĩ là 10 đạo lực, vậy bọn hắn nơi này bất cứ người nào, đều có thể bộc phát ra 50 đến 100 đạo lực sức chiến đấu. Cái này đối với người bình thường tới nói, là rất khủng bố, 100 đạo lực, vì tại Đông Hải đánh bay khắc lực khắc khả năng đều không có 100 đạo lực. Phải biết cờ y ẹt tại hải quân thế nhưng là bá chủ cấp bờ ơ cờ tôn nở tà y, ngoại trừ ẩn nút trong bóng tối thống trị mấy cái thôn trang ạt lòng bên ngoài, là thuộc hắn mạnh nhất, nhưng dạng này người, cu nở dê chẳng qua là mì tộc một người bình thường liền có thể đánh bại. Nhưng khi cái này 100 đạo lực người cùng chí ít hơn 500 lực đạo hải quân binh sĩ tiếp xúc thời điểm, kỳ thật thắng bại cũng sớm đã định ra. Si gặng, dạng kỳ ạ cụ tẹt cái cả mì sổ gập phụ trạm kích hải thủ hạ. Mỗi một cái đều như là cường hãn cô máy giết chóc, vọt vào giữa đám người, đó chính là nghiêng về một bên chiến đấu. Vừa mới tiếp xúc, nguyên bản mỹ tộc không biết từ ở đâu ra tự tin liền trong nháy mắt sập bàn. Mặc dù bọn hắn tĩnh điện đúng là đối hải thủ hạ nhóm sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng cùng phiền phức, nhưng so với tĩnh điện, hải thủ hạ sức chiến đấu kia là mạnh hơn mỹ tộc ở thơ y điếm na y mới ý thức tới bọn hắn khả năng treo chọc mình gây không tầm thường tồn tại. Là súng kiếp đội bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên có người kêu lên. Nghe được tiếng kêu của bọn hắn, Hải cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, sau đó hắn liền thấy được một chút ăn mặc cùng châu Âu thời trung cổ trong tiểu thuyết hiệp khách người xuất hiện. Bảy cồn vợ ở, cầu châu sáu những người này cầm vũ khí, không nói hai lời liền trực tiếp xông về Hải thủ hạ. So với những này người bình thường, những này súng kiếp đội người sức chiến đấu cao hơn nhiều. Trên cơ bản súng kiếp đội nương tựa theo tĩnh điện năng lực, liền có thể cùng hải thủ hạ phổ thông hải quân đánh cái tám lạng nửa cân. Bất quá hải biết, đây là bởi vì hải thủ hạ lúc này cũng không rõ ràng thực lực bọn hắn quan hệ, kỳ thật hải cũng không biết. Nếu như bọn hắn biết những người này sẽ dùng điện, vậy hắn sớm liền chuẩn bị một chút cao su lưu hóa thủ xào đến dùng. Nếu như dùng một chút cao su bao tay mang theo trên tay, vậy bọn hắn tính điện liền phế bỏ, không có tính điện gia trì, liền xem như những này súng kiếp đội người QNZ không thể nào là hải thủ hạ đối thủ, mà những này hỏa xạ thủ bên trong, thực lực mạnh nhất ba cái thì đối mặt hải trên thuyền ba người, dây ôi rõ rở, đỗ uy tỉ tờ cùng bèn kè kè. So với hải hải quân, ba người này sức chiến đấu cần phải so phổ thông hải quân cường hơn nhiều. Hiện tại ba người này sức chiến đấu, trong đó mạnh nhất Zeoid đã có được hơn 1.700.000 sức chiến đấu, còn lại nhánh uy tỉ tở cùng bèn kệ kệ sức chiến đấu, QNZ đột phá 1.200.000, đây là khái niệm gì bọn hắn hiện tại sức chiến đấu, thì tương đương với bị chính phủ không tập kích trước dô Blue Sea, thậm chí cao hơn, đừng nói là ba cái hỏa xạ thủ, liền xem như ác nhất một đời siêu thân. Tinh, bọn hắn QNZ là có thể một trận chiến, thậm chí còn có thể không tệ hiệu quả. Ma mị tộc ba cái hỏa xạ thủ sức chiến đấu, đúng là muốn so với bình thường hỏa xạ thủ mạnh hơn, nhưng bọn hắn cái gọi là mạnh chênh lệch cũng không phải quá lớn. Phổ thông mị tộc, lực đạo giá trị có thể là tại 50-100 ở giữa, mà súng kiếp đội, liền là 400-600 ở giữa. Những này ba cái hỏa xạ thủ lực đạo giá trị, có thể có 5.000 ở tả hữu cũng không tệ rồi. Dù sao tại nguyên tắc ở trong bọn hắn thế nhưng là cùng dắt trên thuyền cho phú người thủ lĩnh đánh một cái 8 lạng nửa cân, cho phú người đầu lĩnh xỉ tợ hỉ hậu, thế nhưng là bị sản gì còn có bờ dọc miểu sắt tồn tại, hắn có thế mạnh bao nhiêu đương nhiên, đó cũng không phải mị tộc chiến đấu chân chính lực, bọn hắn chiến đấu chân chính lực là hóa thân trở thành nguyệt sư về sau, sức chiến đấu sẽ lật gấp 5 lần, nói cách khác hiện tại là 5.000 ở, đến lúc đó liền là 2.500.000, chỉ bất. Quá sẽ đánh mất ý thức, đồng thời sẽ chỉ ở mạn trệ thời điểm có thể biến thân.